Tạ Phán Tình nhìn anh, khóe môi bắt đầu cong lên. Độ cong kia càng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.